Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, đánh giết. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng người đầu châu thân thể vặn vẹo. Bị vết nứt không gian cắt xéo thành hai nửa. Niệm lực đĩa bay xuyên thủng nó đầu lâu. Xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Người đầu châu nhìn như bị thương nặng. Như vậy Trương Dịch Phong. Nghi trùng, kinh công nhưng là mắt lộ ra kinh hãi. Đầu châu trên thân thể người vết thương lại nhanh chóng khép lại. Thật giống như có thân bất tử. Giết thế nào cũng không giết chết. Cái này, chấm ngoặc kép, chủ nhân, tên này đoán chừng là cấp 7 đỉnh cấp sinh mạng thể. Cấp 7 đỉnh cấp sinh mạng thể. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Đây có thể so cây bồ ma mạnh hơn nhiều lắm. Ngày hôm nay làm không tốt phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, giúp ta ngăn lại nó. Một phút liền tốt. Nghi trùng biết Trương Dịch Phong muốn làm gì, như địa long vậy bò lổm ngổm ra, rồi sau đó dương cao thân lên, sắc bén chân đao hoạt động, ở trên mình người đầu châu lưu lại vô số vết thương. Nhưng là người đầu châu thờ ơ, nhẹ nhàng huy động lưỡi hái, nghi trùng chân đao đồng loạt gãy lìa, đau nghi trùng hí không dứt. Đáng ghét, ta muốn ăn ngươi, thôn thiên nạp địa, chấm ngoặc kép. Vừa muốn thi triển ra kỹ năng, người đầu châu chợt ném ra lưỡi hái màu đen, cuối cùng gắng gượng đem nghi trùng đánh bay ra ngoài. Thôn thiên nạp địa cũng bị cưỡng ép cắt đứt, quá mạnh mẽ. Hoàng Thiên Tinh than thở, bốn phía quanh quẩn thủy nguyên, giống như thủy thần giáng thế tiến vào chiến trường. Lưu Cường, Bạch Linh, Kinh Công, Mã Tư Thuần, Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ cùng với đông đảo người tiến hóa cấp 5 chen nhau lên. 21 cái cơ giáp chiến thần vây giết, kích quang thúc, đạn năng lượng không cần tiền đi trên mình người đầu châu đập. Coi như là tạm thời chế trụ người đầu châu hung uy. Bọn họ muốn vì Trương Dịch Phong tranh thủ thời gian. Trương Dịch Phong đúng là bọn họ sau cùng dựa vào. Thứ nguyên chém, nhìn mọi người kéo người đầu châu. Trương Dịch Phong nâng lên nguyên năng đao trẻ rơi. Một cái vết nứt không gian hiện lên. Nhưng lại không có lan tràn ra, mà là tạo thành ngắn nhỏ kẽ hở, cô đọng ở Trương Dịch Phong trước người. Một đao, hai đao, ba đao, kinh khủng thứ nguyên năm chém liên tục lại xuất hiện, vết nứt không gian phảng phất rãnh trời, xé không gian, lộ ra đen thui vách không gian, hủy diệt hơi thở tràn ngập, để cho xa xa người đầu châu bỗng nhiên giật mình. Thứ nguyên năm chém liên tục sợ rằng không giết được cấp 7 cường giả. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên. Lại nâng lên nguyên năng đao trẻ liền ba đao. Đây đã là hắn cực hạn. Ngắn nhỏ vết nứt không gian tiếp tục mở rộng. Tựa như một khối đen bố trí. Trôi lơ lửng ở Trương Dịch Phong trước người. Phốc phốc thanh âm vang lên. Bạch Linh trọng lực trận bị phá. Gặp to lớn cắn trả. Miệng to ho ra máu. Theo sát phía sau, Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cường, Mã Tư Thuần bọn họ giống vậy hộc máu bay ngược, thỏ ngọc thân thể bành trướng, thật cao nhảy lên, rơi xuống, động đất ba tràn vào người đầu châu trong cơ thể. Người đầu châu buồn bực một tiếng, lạnh nhạt con ngươi tức giận hừng hực, ném ra trong tay lưỡi hái màu đen, đem thỏ ngọc đóng xuống đất. Không, thỏ ngọc không ngừng chảy máu. Yếu ớt kêu gào, màu đỏ ánh mắt nhìn xem xông tới Bạch Linh, đột nhiên từ dưới đất nhảy cỡn lên, dùng thân thể trói buộc lưỡi hái màu đen xa xa chạy đi. Nó cử động để cho tất cả mọi người sững sốt một chút kịp phản ứng lúc phát hiện người đầu châu ỏ ỏ. Ỏ ỏ gầm thét, lưỡi hái màu đen là nó vũ khí, bây giờ bị thỏ ngọc cưỡng ép mang đi, chiến lực sẽ vô căn cứ hạ xuống rất nhiều. Bạch Linh ngơ ngác nhìn biến mất không thấy thỏ ngọc. Chết đi, thứ nguyên tám chém liên tục bị Trương Dịch Phong ngưng tụ thành quả cầu đen. Nâng bay vút tới, ở dưới con mắt mọi người, giữ nhập người đầu châu trong cơ thể. Hủy thiên diệt địa không gian chi lực bung ra. Người đầu châu ỏ ỏ ỏ ỏ gầm thét, nửa người nổ thành bể mạt. Nó lạnh nhạt trong mắt đã không giống như trước như vậy bình tĩnh. Trở nên điên cuồng mà hung tàn. cái tay còn lại móng đâm tới. Kích phá Trương Dịch Phong phòng ngự hung hăng cắm vào hắn ngực. Cánh tay Kỳ Lân, đau nhức để cho Trương Dịch Phong suýt nữa ngất đi. Nhưng là hắn rõ ràng hắn phải thoát khỏi người đầu châu phạm vi công kích. Nếu không hắn sẽ chết. Cánh tay Kỳ Lân đánh ra lực lượng thúc đem người đầu châu đánh bay. Người đầu châu cắm vào Trương Dịch Phong lồng ngực móng tay. Lập tức rút ra, mang ra khỏi đại miếng máu thịt. Đầu Trương Dịch Phong kêu thảm thiết liền liền. Thiếu chút nữa, nó thì sẽ đem tim ta bóp vỡ. Trương Dịch Phong che ngực, quần áo đen bị nhuộm máu đỏ. Nghĩ mà sợ ngắm nhìn rơi vào cuồng bạo người đầu châu. Thứ nguyên tám chém liên tục lực lượng để cho nó gặp trước đó chưa từng có bị thương nặng. Nửa người biến mất, vũ khí bị thỏ ngọc mang đi. Nó đã hoàn toàn cuồng nộ. Chú hai, chấm ngoặc kép, manh manh tiếng trẻ nhỏ truyền tới. Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn, nhất thời thân thể chấn động một cái. Chỉ gặp Mã Tư Thuần ánh mắt đỏ như máu. Cả người tản ra khí tức hủy diệt, giống như viễn cổ đi ra ma thần. Mênh mông uy áp, để cho Trương Dịch Phong cũng làm sợ hãi. Tư Thuần, ngươi, chấm ngoặc kép, ta sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương ngươi. Tất cả mọi người tổn thương người ngươi, đều phải chết. Lãnh khốc vô tình lời của, giống như gió rét cuốn sạch thiên địa. Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, từ dưới đất bay lên. Hai cái đuôi ngựa nhẹ nhàng chập chờn, vạch ra đường vòng cung yêu mỹ. Ở lên tới cách mặt đất 20 thước địa phương, Mã Tư Thuần thân thể bỗng nhiên tung tích, thật giống như một vì sao rơi xuống đất. Thực chất vậy lực lượng thủy triều lên xuống áp xúc thành một cái rưỡi trong suốt nghiền bàn. Từ trên trời hạ xuống, lực lượng nghiền bàn bao phủ người đầu châu. Người đầu châu mắt lộ ra kinh hãi, thông suốt ngẩng đầu, nhưng là phát hiện không cách nào nhúc nhích. Vậy cổ cường đại đến mức tận cùng lực lượng đem nó vững vàng trói buộc ở. Lấy nó làm trung tâm 30 gạo trong nước mặt. Ngay tức thì lõm xuống. Ùng ùng, vang lớn. Lực lượng nghiền bàn rơi xuống. Làm người ra đầu tê dại tiếng gãy xương liên tục không ngừng. Người đầu châu thân thể bị lực lượng nghiền bàn nghiền thành bể mát. Cùng đất bùn hòa chung một chỗ. Toàn trường tĩnh mịch, cường đại đến không có gì sánh kịp người đầu châu. Chỉ như vậy bị Mã Tư Thuần một quyền đánh giết. Tư Thuần, chấm ngoặc kép, còn ở giữa không trung Mã Tư Thuần. Màu máu đỏ trong mắt chậm rãi khép lại. Cả người rũ xuống. Trương Dịch Phong cố nén thân thể đau nhức, sử dụng không gian di chuyển vững vàng tiếp lấy nàng. Mã Tư Thuần đã rơi vào hôn mê. Để cho Trương Dịch Phong lo lắng chính là nàng trong cơ thể hủy diệt lực càng phát ra mạnh mẽ. Hoàn mỹ chuỗi di truyền đã xây dựng hoàn chín thành. Thực lực tăng lên tới đỉnh cấp 6 trình độ. Coi như là cấp 7 cũng không xa xôi. Sau cuộc chiến thành sinh mạng, càng phát ra xào xạc. Có dũng khí lảo đảo muốn ngã ảo giác. Người đầu châu chết. Nó tinh hạch bị Trương Dịch Phong uống. Nhảy một cái trở thành đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Nhưng là thành sinh mạng tổn thất. Xa xa so với cái này còn to lớn hơn. Thỏ ngọc thi thể ở núi trúc rừng rậm bị người tiến hóa tìm được. Người đầu châu, lưỡi hái tử thần, bám vào mãnh liệt tính ăn mòn. Đem thỏ ngọc thi thể ăn mòn máu thịt tan rã. Xương trắng lộ ra ngoài. Thỏ ngọc là thành sinh mạng vị thứ nhất rơi xuống cường giả cấp 6. Ngưu Hoành gãy tay. Mặc dù có thể dùng hệ kim nguyên năng ngắn ngủi ngưng tụ ra. Nhưng mất đi cuối cùng là mất đi. Lại cũng không về được. Trừ những thứ này ra, thành sinh mạng đắt tiền chiến lực cơ hồ người người mang thương. 21 cái cơ giáp chiến thần, trong đó nửa số bị lưỡi hái tử thần chém bể. Còn dư lại cơ hồ bị thương tàn phế, rơi xuống người tiến hóa cấp 5. Đếm không hết, cuối đường liễu diệp, hoang vu trên cỏ, bốc lên mấy cái đồi đất nhỏ. Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Hoàng Thiên Tinh các người lẳng lặng nhìn Bạch Linh mai táng thỏ ngọc. Ngưu Hoành chôn hai tay, yên lặng không nói, kiềm chế mà không khí đau thương, để cho người không thở nổi. Tại sao phải có mặt thế? Bạch Linh nhẹ khẽ tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trương Dịch Phong ôm thật chặt nàng. Ngưu Hoành đứng lên, hắn trơ trụi cổ tay. Khán giả rơi lệ. anh hùng chỉ mộ, thê lương vô cùng, ta lấy vì thành sinh mạng ở đây, chúng ta cũng sẽ không chết, nhưng là ngày hôm nay ta rõ ràng, mà thế chính giữa người đều sẽ chết, bất quá là chết sớm lúc tuổi già đã, hôm nay là ta, ngày mai sẽ là ngươi, anh Ngưu. Trương Dịch Phong phức tạp nhìn hắn, Ngưu Hoành không câu chấp cười một tiếng, ta không có sao, chỉ cần bé Huệ bình an, đừng nói là một đôi tay, chính là đem mạng ta cầm đi, ta cũng không có câu oán hận nào, chẳng qua là đáng tiếc, luyện mấy chục năm thiết xa trường, chỉ như vậy không, ta trở về chiếu cố bé Huệ, chấm ngoặc kép, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http. TRUYENCV.com/TRO-LAI-NOI-LAI-NOI-DIA-GAC-NOI-CAN-GAC-NOI-TSAN-CON. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.